Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay trước khi vào vụ án thì cho Duy thông báo một chút là Duy bắt đầu làm lại bên kênh mới sau khi đổi tên rồi ạ. Tuần vừa rồi Duy đã đăng một vụ án Mỹ bên đó. Về trình tự kể chuyện thì cũng khá tương đồng với Giải Mã Kỳ Án và rất mong mọi người sẽ ủng hộ Duy bên kênh mới ạ. Duy tiếp tục để lại link kênh Duy Giải Mã Kỳ Án ở bình luận ghim nhé. Duy cảm ơn mọi người thật nhiều ạ. Còn sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện của ngày hôm nay. Là một vụ án xảy ra tại thôn Miêu Trang, Từ Vu, thành phố Liên Vân Cảng, Trung Quốc. Sáng sớm ngày 20 tháng 4 năm 2012, khi trời chỉ vừa sáng rõ, một xe cảnh sát đang hú còi lao nhanh trên một con đường nhỏ thôn quê ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát Liên Vân Cảng vừa nhận được một cuộc gọi báo có án mạng và họ đang trên đường đến hiện trường vụ án. Đây là thôn Miêu Trang, Từ Vu, thành phố Liên Vân Cảng. Khi cảnh sát tới ngã rẽ bên đường phía đông nam của thôn, họ gặp được nhân chứng đã bảo án là anh Đoàn. Người đàn ông trung niên này đang đứng chờ sẵn. Anh ta chỉ tay vào một đống tro đã cháy rụi hoàn toàn và nói rằng buổi sáng sớm khi anh ta đi thể dục thì phát hiện đống rơm nhà mình đã biến thành một đống tro tàn như vậy rồi. Bây giờ chúng ta hãy quan sát kỹ vị trí đống rơm này một chút nhé. Chúng ta có thể thấy chỗ này nó là cánh đồng chứ không phải là trước nhà dân. Những đống rơm ở đây là do nông dân sau khi gặt xong thì rơm của ruộng nhà ai sẽ chất đống lên trên ven đường làng hoặc bờ ruộng của nhà đó luôn. Và vì thế mà anh Đoàn cũng không biết là đống rơm của nhà anh ta bị cháy từ bao giờ, vì nó không phải ở ngay trước nhà mà còn cách một quãng vài trăm mét. Anh Đoàn nói là chỉ nhớ chiều hôm qua khoảng 5 giờ anh ta đi ngang qua đây thì thấy đống rơm vẫn bình thường, còn bây giờ chỉ còn là một đống tro. Thấy vậy, anh ta liền gọi điện thoại cho vợ cùng ra ruộng để xem xét tình hình. Khi đó anh Đoàn lại gần hơn, lấy cái que thử gạt gạt vào trong đống tro tàn này thì thấy có thứ gì đó đã cháy đen. Vợ anh Đoàn cũng lại gần quan sát và nói đó có lẽ là rễ cây. Nhưng càng bới nó lên, anh Đoàn càng cảm thấy nhìn rất giống một xác người, vì còn có cả vài mảnh quần áo chưa cháy hết lẫn trong đó. Anh Đoàn hoảng hốt lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện nằm trong đám tro là một thi thể nam giới đã bị than hóa một phần. Quần áo trên người nạn nhân bị cháy chỉ còn lại một vài phần nhỏ. Đây là cái áo thun kẻ ngang, còn đây là quần dài màu đen. Đai quần vẫn còn xỏ nguyên chiếc dây thắt lưng làm bằng chất liệu da sáp. Trong túi quần bên phải của nạn nhân còn sót lại có vài tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ và một số đồng xu. Bốn tờ tiền lần lượt là hai tờ 1 tệ, một tờ 5 tệ và một tờ 10 tệ. Còn một mảnh giấy có những chữ ghi bằng bút bi nhưng khá mờ nhạt và bị cháy xém. Ngoài ra thì còn có hai chiếc chìa khóa được sâu với nhau bằng dây thun. Ở túi quần bên trái là một bao thuốc loại rẻ tiền đã bị cháy xém. Từ tình huống tại hiện trường có cảm giác như nạn nhân bị thiêu chết. Nhưng sau khi xem xét kỹ, cảm thấy nếu như nạn nhân còn sống, dù anh ấy có bị đánh bất tỉnh hay là say rượu ngủ mê mệt, chỉ cần bị lửa đốt chắc chắn sẽ tỉnh dậy và phải cố bò ra khỏi đống lửa. Nếu nạn nhân còn sống trước khi bị lửa thiêu thì sẽ chết trong một tư thế co quắp chứ không có tư thế nằm thẳng như thế này. Tư thế chết của nạn nhân giống như là anh ấy bị đốt xác sau khi chết. Sau đó qua khám nghiệm pháp y đã tìm được độc tố trong cơ thể của nạn nhân. Ở mẫu máu trong tim và thức ăn còn trong dạ dày đều phát hiện ra một số thành phần độc tố phù hợp với thuốc trừ sâu. Thêm nữa, không phát hiện bất kỳ thương tích nào trên cơ thể. Xem ra, tình huống sẽ là nạn nhân có lẽ đã bị đầu độc chết, rồi sau đó hung thủ mang đến đống rơm để đốt xác. Như vậy, đống rơm này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án và nguyên nhân gây ra vụ cháy sẽ là để che giấu danh tính nạn nhân. Qua khám nghiệm pháp y, xác định nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chiều cao khoảng 1m6, nặng chừng 50kg. Chúng ta có thể thấy ở trên cặp quần của người đàn ông có một chiếc dây thắt lưng màu cam. Chất liệu của nó là bằng da sáp, đã chảy xước rất nhiều. Biết là loại da sáp thì dễ chảy và phong cách bụi bặm, một số người rất thích kiểu phong cách này. Nhưng mà xét cái mức độ chảy của chiếc thắt lưng này, nó không dừng lại ở bụi bặm, ở phong cách, mà nó ở mức độ tan nát te tua. Và đã tới mức nát như thế này thì rất ít khi còn được sử dụng. Cộng thêm quần áo với chất vải đã mòn và cũ kỹ, bao thuốc lá loại rẻ tiền. Từ trang phục và các món đồ kèm theo, nạn nhân giống như một người lao động thu nhập thấp, người vô gia cư hoặc là người nhặt phế liệu. Mà với một người như vậy, khả năng cướp của gần như là không có. Vậy thì ai sẽ ra tay với nạn nhân? Căn cứ vào câu nói kinh điển trong điều tra hình sự là vứt xa chôn gần, tức là vứt xác thì phải vứt đi thật xa càng tốt. Còn nếu chôn xác thì có thể ở gần, chỉ cần đào một cái hố mà chôn xuống thì xa hay gần cũng như nhau. Hơn nữa ở gần còn có thể dễ quan sát hay biết được khu vực chôn có bị quy hoạch hay đào xới gì không để tiện xử lý. Từ điều này cảnh sát phán đoán, Vụ án giết người đốt xác này có lẽ không phải là do người dân trong làng gây ra, mà hung thủ và nạn nhân là người khu vực khác tới đây. Khi phỏng vấn người dân trong làng, cảnh sát đã tìm thấy một nhân chứng kể lại một sự việc như sau. Đêm hôm trước, anh ta đi họp lớp với bạn cấp 3 ở thành phố. Đến khi tan tiệc thì lái xe về tới làng. Khi đó tới đầu thôn, chắc khoảng 0 giờ 30 phút sáng, thì anh ta phát hiện đống rơm ở ven đường đang cháy bùng bùng, lửa bốc rất lớn. Lúc đó anh ta chợt nhớ lại, ở đoạn ngã ba trước khi rẽ vào đường làng, thì anh ta có gặp một chiếc xe ô tô chạy ngược từ hướng trong làng ra với tốc độ khá cao. Vì khi đó cũng khuya và đường làng đã vắng xe rồi, nên anh ta nghĩ không biết có phải chiếc xe đó đã đốt lửa hay không. Sau khi khảo sát địa hình cụ thể của khu vực, cảnh sát thấy rằng con đường đi qua hiện trường vụ án này là con đường duy nhất từ thôn đi vào thành phố mà có thể đi ô tô được. Còn luồn lách đường bờ ruộng, đường ngóc ngách thì chỉ có thể đi bộ, đi xe đạp hay xe máy, mà vứt xác thì thường chở bằng ô tô. Chỉ có các trường hợp chia thi thể thành nhiều mảnh, bỏ bao tải thì mới dùng đến phương tiện như xe đạp, xe máy chở được. Vậy nên phán đoán bước đầu là hung thủ đã dùng xe ô tô để chở xác nạn nhân tới đây. Cảnh sát đã dọc theo con đường này để tìm kiếm dấu vết của những chiếc xe đáng ngờ đi qua vào đêm hôm đó. Và ở nơi cách hiện trường vụ án chưa đầy 1 km, ngay trước cổng một doanh nghiệp địa phương, các điều tra viên tìm được một camera giám sát. Và bây giờ, chúng ta sẽ có dữ liệu của camera này. Nhưng mọi người có thể thấy, đoạn này quá mờ, quang cảnh cứ như trong một đám khói hay một đám sương mù vậy. Tiếp theo bắt đầu xuất hiện một luồng sáng rọi trên đường là đèn xe. Ngay sau đó, một chiếc xe chạy vụt qua vào lúc 0 giờ 34 phút rạng sáng ngày 20 tháng 4. Đoạn video ghi được hình ảnh, chiếc xe đang từ hướng thôn đi ra hướng thành phố. Mà lúc trước nhân chứng lái xe về thôn nhìn thấy xe ô tô màu tối lao nhanh từ hướng đống rơm trong làng ra ngoài đường lớn là khoảng 0 giờ 32 phút. Thì trong video giám sát này, thời gian chiếc xe ô tô xuất hiện trên camera là lúc 0 giờ 34 phút. Vị trí camera này cách quãng rẽ vào thôn Miêu Trang khoảng 1 km. Vậy với thời gian chênh lệch là 2 phút, có lẽ cũng hợp lý cho quãng đường 1 km. Theo dõi trên camera trong 10 phút tiếp theo, không có xe từ hướng thôn Miêu Trang đi ra thành phố nữa. Vậy nên từ việc giả soát khoảng thời gian và đo khoảng cách quãng đường phán đoán, chiếc xe ô tô đi ngang qua camera lúc 0 giờ 34 phút có lẽ chính là chiếc ô tô mà nhân chứng đã nhìn thấy. Thời gian chiếc xe này đi lướt qua camera giám sát rất ngắn, chỉ trong 2 giây. Cảnh sát đã xem đi xem lại vô số lần, nhưng do hình ảnh quá mờ, nhìn chỉ có thể phán đoán là một chiếc xe con tối màu, nhưng không thể phân biệt được nó là loại xe ô tô gì, hãng nào. Cảnh sát đã mang ảnh chụp chiếc xe đến các xưởng sửa chữa ô tô. Chủ xưởng và các nhân viên sau khi nhìn kỹ tấm ảnh đều cho là từ góc độ ánh sáng và kiểu dáng xe, thì loại xe trong hình có lẽ gần giống với xe Santana đời cũ. Loại này cũng có trong xưởng của họ, nó là loại xe khá phổ biến. Sau khi rời khỏi các xưởng sửa chữa, cảnh sát tiếp tục rà soát dọc theo hướng mà chiếc xe đã đi trong đêm ngày 20 tháng 4. Đoạn video mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là con đường từ hiện trường vụ án đến thành phố. Ở giữa không có ngã rẽ, xung quanh đều là ruộng đồng. Chiếc xe này đi ra từ thôn thì chỉ có một khả năng là nó quay về thành phố. Ở nơi cách hiện trường khoảng 15 km, có một cụm camera giám sát vài chiếc chiếu về các phía. Đây là một cụm camera có độ phân giải cao. Chỉ cần xe đi qua đây, camera sẽ ghi lại rõ ràng kiểu xe, biển số, thậm chí cả khuôn mặt tài xế. Cảnh sát đã nhanh chóng lấy dữ liệu từ camera giám sát và thấy rằng đêm hôm đó, vào lúc 0 giờ 45 phút sáng, có một chiếc xe không biển số là xe Volkswagen Santana đời cũ chạy vụt qua. Và mọi người hãy chú ý, ngay phía trên kính của ghế lái có một tấm chắn nắng che đi gương mặt tài xế như thế này, chỉ còn quan sát được cằm và cổ của anh ta. Điều này rõ ràng là muốn che giấu danh tính, chứ chạy xe ban đêm không ai lại che tấm chắn nắng làm gì cả. Chiếc xe Santana này vừa phù hợp về thời gian, kiểu xe, màu sắc cùng với loại xe mà cảnh sát đang tìm kiếm. Vì camera vị trí này có nhiều góc độ quay nên thu được hình ảnh cả trước và sau xe. Có thể thấy rằng biển trước và biển sau đều đã bị gỡ. Mọi người hãy nhìn vào dãy tem kiểm định ở bên trái kính chắn gió phía trước của chiếc xe. Có thể thấy đây là một chiếc xe cũ đã được sử dụng nhiều năm rồi. Việc người đàn ông xuất hiện vào đêm khuya với những hành động bất thường như thế này rất đáng ngờ. Khả năng cao chiếc xe này là chiếc xe đã xuất hiện ở hiện trường đốt xác vào rạng sáng ngày 20 tháng 4. Mặc dù khả nghi như vậy, nhưng do tấm chắn nắng che mất nửa trên khuôn mặt tài xế, không thể nhận diện được. Bây giờ chỉ có một cách là dựa vào thời gian di chuyển vào tối hôm đó để trích xuất toàn bộ các camera giám sát trong toàn thành phố và vẽ lại lộ trình di chuyển của chiếc xe. Sau vài ngày rà soát trên từng camera trong nội thành, cảnh sát đã phát hiện được lộ trình của chiếc xe là chạy tới một công ty địa phương. sau khi trao đổi thông tin với người quản lý nhân sự của công ty, đã xác định được người lái xe hôm đó là một tài xế họ Trình. Người này tên Trình Kim, trước đây từng bị cảnh sát xử phạt vì tội gây rối đánh nhau, nhưng chưa có tiền án tiền sự, chỉ là phạt hành chính. Nhưng anh ta tính tình nóng nảy, tất cả các dấu hiệu dường như đều chỉ ra Trình Kim rất đáng nghi. Cảnh sát quyết định trực tiếp tìm gặp Trình Kim để hỏi về sự việc hôm đó. Sau khi xem đoạn video và tấm hình chụp chiếc xe, Trình Kim xác nhận người trong video là anh ta, rồi kể lại đầu đuôi sự việc hôm đó là như thế này. Ở công ty tối hôm đó, sau khi ăn cơm, thì đồng nghiệp rủ nhau đi hát karaoke. Vậy nên anh ta cùng mọi người đi hát đến hơn 11 giờ đêm. Khi đó uống cũng hơi ngà ngà say rồi, thì anh ta nhận được điện thoại của sếp, nói là hôm sau phải chở sếp đi công tác ở Thanh Đảo. Lúc đó Trình Kim liền quyết định là lái xe đi về nhà để lấy một số đồ dùng cá nhân chuẩn bị cho chuyến công tác, còn lấy cả sạc điện thoại nữa. Vậy nên anh ta bắt đầu lái xe từ thành phố đi về nhà là khoảng 0 giờ 10 phút sáng. Trình Kim nói nhà anh ta ở ngay trong thôn Miêu Trang, chính là ở rất gần hiện trường vụ án đốt xác, cách khoảng 200 mét thôi. Rồi anh ta kể thêm là đêm hôm đó khi lái xe về đến gần nhà, khi đi ngang qua đầu thôn, anh ta cũng nhìn thấy một đống rơm bên đường đang cháy rất lớn. Do khu vực đó không có đèn đường nên đống rơm cháy nhìn rất rõ, nó soi sáng cả một khoảng lớn. Trình Kim cũng ngạc nhiên, nghĩ là ai lại đốt đống rơm giờ này, nhưng mà nhìn quanh thì không thấy có người nào ở gần đó. Anh ta cho rằng chắc ai đi ngang qua ném tàn thuốc bừa bãi nên bén lửa gây cháy. Nhưng mà ở vị trí ở cánh đồng, nó là đường ven làng, cũng chẳng sợ cháy lan vào nhà ai cả. Vậy nên Trình Kim không dừng lại, chỉ nhìn một chút rồi tiếp tục lái xe về nhà. Và anh ta nghĩ dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến mình. Trình Kim đã kể lại rất rõ ràng về quỹ đạo di chuyển của anh ta vào tối hôm đó. Và lời khai của anh ta thì đồng nghiệp đã xác nhận là hát karaoke đến khoảng 11 giờ 55 phút khuya thì Trình Kim đi về trước. Nhớ chính xác được thời điểm này bởi vì cuộc gọi của sếp trong máy anh ta là lúc 11 giờ 50 phút. Còn địa chỉ nhà của anh ta ở phía bắc thôn Miêu Trang là chính xác. Thêm nữa, thời gian về nhà của Trình Kim thì trên camera cũng có, mà bố của anh ta cũng đã xác nhận. Vậy khoảng thời gian mà Trình Kim từ chỗ đồng nghiệp rời đi là lúc 11 giờ 55 phút. Anh ta lái xe gần 20 km về tới nhà, mất khoảng 20 phút nữa. Mà thời gian anh ta có mặt tại thôn Miêu Trang là 0 giờ 32 phút. Vậy trừ thời gian lái xe, anh ta chỉ còn khoảng 15 phút. Mà với thời gian 15 phút thì anh ta không thể nào vừa giết chết một người, vừa đốt xác rồi phi tang như vậy. Cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ đối với Trình Kim. Nhưng mà vậy thì tối hôm đó, tại sao tự dưng Trình Kim lại gỡ biển số và còn cố tình dùng tấm chắn nắng để che mặt? Về việc này Trình Kim nói là nửa đêm rồi, anh ta chạy ẩu, vượt đèn đỏ, nên để tránh việc bị xử phạt, anh ta mới làm ra một pha xử lý cồng kềnh như vậy. Mà lẽ ra nếu không bị trùng hợp thời điểm với vụ đốt xác, thì Trình Kim cũng không bị tra ra những sai phạm giao thông đó rồi. Cùng thời điểm đó, cảnh sát đang cố gắng khôi phục lại một vật chứng tìm thấy trong túi quần của nạn nhân. Bởi vì mảnh giấy đó đã bị cháy một nửa. Do nhiệt độ cao nên phần còn lại trở nên rất giòn. Và cũng may là mảnh giấy nằm ở túi quần trước. Hung thủ đã đặt nạn nhân nằm sấp rồi phủ rơm lên phía trên cơ thể nạn nhân và châm lửa. Nên khi thi thể cháy, một số chất mỡ trên cơ thể khi bén lửa, nó chảy thấm xuống quần áo và cả mảnh giấy này. Chính điều này khiến cho mảnh giấy và một số tờ tiền còn giữ được hình dạng. Chứ nếu hung thủ mà đặt nạn nhân nằm ngửa, là mảnh giấy này sẽ cháy hết luôn rồi. Tuy là do các chất dịch, chất mỡ trong cơ thể thấm vào giúp giữ được mảnh giấy, nhưng mà cũng khiến nét chữ rất nhòe nhoẹt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên đó còn viết một vài con số. Sau khi sử dụng một số công nghệ để làm rõ hơn, thấy hình như là trên giấy ghi vài chữ là ngày mấy tháng mấy buổi sáng, ngày mấy tháng mấy buổi chiều. Viết cũng không rõ ràng, lại còn bị cháy mất cả hai phía. Chỉ thấy được quãng giữa nên đoán là ghi chép công việc gì đó. Nếu vậy thì nạn nhân không phải là người vô gia cư hoặc là người nhặt rác phế liệu, mà có lẽ bây giờ nghiêng về giả thuyết anh ấy là lao động phổ thông thì hợp lý hơn. Ngoài một số ghi chép công việc, trên mảnh giấy còn có 4 số điện thoại, trong đó căn cứ vào dãy số có thể thấy rằng nó là 2 số điện thoại di động, một số điện thoại cố định và một dãy số khác gồm 8 chữ số, nhưng chưa biết dãy 8 chữ số này có ý nghĩa là gì. Số điện thoại di động ở thời điểm năm 2012 thì có thể chưa đăng ký tên thật hết, nhưng mà số cố định thì gần như 100% là bên viễn thông sẽ có thông tin đầy đủ về chủ thuê bao. Cảnh sát đã điều tra số điện thoại cố định trước tiên, nhưng mà lại phát hiện ra đó là số ở một bốt điện thoại công cộng. Và vì nó là bốt điện thoại công cộng, không có thông tin chủ thuê bao cụ thể, mà nó thuộc về hãng viễn thông. Thêm nữa là số điện thoại này đã ngừng sử dụng từ 2 năm trước rồi, do là người ta dùng điện thoại di động phổ biến hơn, nên nó đã trở thành một bốt điện thoại bỏ hoang ở trên đường. Vậy nên cũng không hiểu tại sao mà nạn nhân lại ghi lại số điện thoại này, hay là anh ấy nhầm lẫn số nào đó trong dãy số này. Nhưng mà dù là nhầm vị trí các con số hay là sai một số thì cũng không thể xác định được và không có hướng phán đoán. Vậy nên cảnh sát cho rằng dãy số điện thoại cố định này không thể điều tra thêm. Tiếp theo, cảnh sát tiến hành điều tra số điện thoại di động đầu số 139 trên mảnh giấy. Chủ thuê bao của số này là một người đàn ông họ Từ. Trên mảnh giấy có số điện thoại di động của anh ta, thì nhất định anh ta từng tiếp xúc với nạn nhân. Cảnh sát hỏi anh Từ có nhớ được ai thân quen mà đột nhiên mất tích trong thời gian này không. Lưu ý các đặc điểm như là nam giới cao 1m6, khoảng 40 tuổi. Nhưng anh Từ lắc đầu nói không nhớ ra người nào như vậy. Anh ta nói do buôn bán ngoài chợ nên số điện thoại anh ta thì nhiều người biết lắm, phải vài trăm người. Quen biết sơ sơ thì trao đổi số điện thoại nên giờ quả thật không thể nhớ nổi. Người đàn ông họ Từ này cũng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, vì vào khuya ngày 19 cho tới rạng sáng ngày 20 tháng 4, anh ta bán hàng ở chợ đêm nên không thể là người phi tang xác được. Sau khi điều tra một hồi, cảnh sát không tìm thấy manh mối có giá trị nào từ phía số điện thoại đầu số 139. Trên mảnh giấy bây giờ chỉ còn lại số điện thoại di động đầu số 150. Chủ thuê bao của số điện thoại di động đầu số 150 này là một người phụ nữ họ Hoàng ở huyện Quán Vân. Cô Hoàng mở một cửa hàng nhỏ đan len thủ công theo yêu cầu. Khi cảnh sát tới hỏi cô ấy là có quen người đàn ông nào 40 tuổi, cao chừng 1m60, thì cô ấy nói là cách đây phải 4 tháng rồi, có một người đàn ông thấp nhỏ, nhìn đen đúa, chừng 40 tuổi, đã hỏi xin số điện thoại của cô ấy. Lúc đó là vào tháng 12 năm 2011. Cô ấy vẫn còn nhớ người đàn ông trung niên này nói giọng Quán Vân, muốn đặt đan một chiếc áo len màu đỏ, có lẽ là để tặng cho ai đó, vì kiểu dáng là áo nữ chứ không phải áo nam. Sau khi trao đổi thông tin thì người này đã chủ động liên lạc với cô Hoàng vài lần, nhưng cô Hoàng thì không lưu số của anh ta. Sau đó người này còn hẹn cô ấy đi ăn cơm, nhưng mà cô ấy từ chối vì cô ấy đã có gia đình. Cô Hoàng cảm thấy người đàn ông này có vẻ như muốn làm quen, kiểu như tìm mối quan hệ ngoài luồng, nên chỉ lấy việc đan len làm cái cớ nhằm tiếp cận thôi, nên là cô Hoàng chủ động tránh xa. Theo như cô Hoàng nhớ được thì người này tên là Vương Tất Truyền, sống ở thành phố Liên Vân Cảng. Khi đó, tại thành phố Liên Vân Cảng có tổng cộng 3 người tên là Vương Tất Truyền. Căn cứ vào thông tin ghi trên địa chỉ đăng ký hộ khẩu, cảnh sát đã lần lượt tìm gặp 3 người này, nhưng họ đều đang sống khỏe mạnh, không có ai mất tích cả, cũng không có bất kỳ tình huống bất thường nào khác đối với họ. Vậy xem ra, tên thật của người này có lẽ không phải là Vương Tất Truyền, chắc là cô Hoàng đã nhớ nhầm tên rồi. Cô Hoàng thì nói, cũng có thể cô ấy nhớ nhầm tên, nhưng họ thì không thể nhầm, vì cô gọi người đàn ông đó là anh Vương, chắc chắn phải là họ Vương. Theo như cô ấy nói, thì người đàn ông này đã từng liên lạc qua điện thoại với cô ấy vào tháng 3. Theo mối quan hệ này, cảnh sát đã cho rà soát toàn bộ lịch sử cuộc gọi của cô Hoàng vào tháng 3 năm nay. Nhưng nó quá nhiều, và muốn tra soát từng số có lẽ phải mất vài ngày. Trong lúc này, một nhóm cảnh sát tiếp tục rà soát bản lịch sử viễn thông của cô Hoàng, thì một nhóm khác tiếp tục điều tra manh mối cuối cùng trên tờ giấy, đó là 8 con số. Dãy số 8 chữ số này có nghĩa là gì? Nó là số gì vậy? Nếu là mật khẩu thẻ ngân hàng thì thông thường phải là 6 chữ số. Nhưng nếu là số điện thoại cố định thì sao? Số điện thoại cố định địa phương này thì đều bắt đầu bằng số 8 chứ không phải là số 4. Vậy thì cũng không phù hợp với dãy số này. Vậy thì nó sẽ là số gì? Có thể nhiều người trong chúng ta cũng biết là QQ có 8 chữ số đúng không ạ? Cảnh sát cũng nghĩ đến tình huống đó. Nhưng sau khi tra cứu, kết quả là không có số QQ này. Vậy rốt cuộc nó là số gì? Cảnh sát xem xét thật kỹ mảnh giấy đã bị cháy chỉ còn lại một nửa đó. Liệu 8 số này có phải là 8 chữ số cuối của số điện thoại di động không? Vì khi nhìn kỹ lại, phía trước 8 chữ số này dường như vẫn còn chữ hoặc số gì đó. Có thể là 3 chữ số đứng phía trước của dãy này đã bị cháy mất, nên là chỉ còn lại 8 số phía sau thôi. Bây giờ đặt tình huống, nếu 8 chữ số này là 8 chữ số cuối của số điện thoại di động, vậy 3 chữ số phía trước sẽ là gì? Thế thì hãy cùng chơi trò, hãy chọn số đúng nào. Bây giờ sẽ tùy theo các nhà mạng viễn thông khác nhau mà đầu số cũng khác nhau. Sau khi ráp qua ráp lại một hồi thì cảnh sát đã sắp xếp ra hơn 100 số điện thoại, nhưng phần lớn là số chưa sử dụng hoặc thuộc tỉnh khác. Cuối cùng chỉ có 3 chữ số đầu là 182. Khi ráp lại với 8 số cuối trên tờ giấy là ra được một số điện thoại di động ở Liên Vân Cảng. Chủ thuê bao có dãy số này tên là Phùng Toàn Quân, một người đàn ông gần 50 tuổi, có quê quán ở Liên Vân Cảng. Khi cảnh sát tìm tới địa chỉ nhà, phát hiện Phùng Toàn Quân khi đó không ở Liên Vân Cảng mà đã đi làm thuê ở tỉnh khác từ sau Tết, tức là đi từ tháng 2 dương lịch cho tới giờ chưa hề trở về quê nhà. Nhưng vợ con của Phùng Toàn Quân lại nói rằng số điện thoại của anh ta là một số khác, không phải số 182 này. Cảnh sát nhanh chóng liên lạc được với Phùng Toàn Quân qua điện thoại bằng số mới. Khi hỏi anh ta về số điện thoại 182 đăng ký bằng tên anh ta, thì Phùng Toàn Quân nói rằng số này là do em gái anh ta sử dụng, anh ta đăng ký hộ thôi, chứ không có dùng. Em gái của Phùng Toàn Quân tên là Phùng Toàn Hà, cũng đang sống ở Liên Vân Cảng. Cảnh sát đã lập tức liên hệ với Phùng Toàn Hà qua số điện thoại và được cô ta hẹn gặp ở nơi làm việc là một trang trại gà. Khi cảnh sát hỏi Phùng Toàn Hà là cố gắng nhớ xem liệu có quen biết người nào mà anh ta khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m6 mà anh ta đột nhiên mất tích không? Phùng Toàn Hà nói số điện thoại đầu số 182 này đúng là cô ta đang sử dụng, nhưng cô ta không nhớ ra ai có độ tuổi và ngoại hình giống như cảnh sát đang tìm kiếm. Cô Phùng nói là vì cô ta làm việc ở trang trại, bạn bè đồng nghiệp rất nhiều. Bản thân cô ta là phụ nữ đã có gia đình, nên không liên lạc thân thiết với người đàn ông nào cả. Nếu có người bạn nam giới nào của cô ta mất tích thì cô ta cũng không thể biết được. Như vậy là từ chỗ Phùng Toàn Hà, cảnh sát cũng không thu được manh mối gì có giá trị. Bây giờ khi mà xem lại tình huống, thì ba số 182 mà cảnh sát đã mang ra để ghép vào 8 số cuối có trên tấm giấy rồi tạo thành số điện thoại của Phùng Toàn Hà, thực ra đến giờ nó cũng chỉ là suy đoán của cảnh sát. Cũng có thể nó sẽ không phù hợp với tình hình thực tế của vụ án. Cùng lúc này, trong danh sách lịch sử cuộc gọi của cô Hoàng, tức là người phụ nữ mà có một cửa hàng đan len mà Duy kể ở đoạn trên đó mọi người, sau khi xác minh từng số gọi đến, cảnh sát phát hiện một số điện thoại di động đầu số 152 khá đáng ngờ. Sau khi tra cứu thông tin chủ thuê bao thì thấy không đăng ký thông tin. Do năm 2012 thì việc quản lý danh tính cũng còn lỏng lẻo, nhưng cảnh sát đặc biệt chú ý tới số điện thoại có đầu số 152 này bởi vì hiện tại nó đã bị ngừng sử dụng và thời gian nó bị tắt sóng là từ 12 giờ 12 phút sáng ngày 20 tháng 4, tức là đúng vào ngày phát hiện thi thể bị thiêu cháy ở thôn Miêu Trang. Xem ra người sử dụng số điện thoại di động đầu 152 này phải có mối liên hệ gì đó với người bị hại. Ví dụ như là hung thủ chẳng hạn, giết người xong thì bỏ số, hoặc cũng có thể nó là số điện thoại của nạn nhân. Hung thủ giết người xong thì liền gỡ SIM từ điện thoại của nạn nhân ra. Nói chung là hiện tại, cảnh sát khá chắc chắn đầu số 152 nhất định có liên quan tới vụ án này, vì thời điểm tắt máy của nó trùng hợp đến hi hữu. Cùng lúc này, cảnh sát cẩn thận thêm một bước nữa, thử ra soát cuộc gọi qua số điện thoại của Phùng Toàn Hà, và phát hiện cũng xuất hiện số điện thoại di động đầu số 152 đã từng liên lạc với cô Hoàng ở huyện Quán Vân, cũng đã gọi cho Phùng Toàn Hà rất nhiều lần. Điều này cũng có nghĩa là người đàn ông sử dụng đầu số 152 này chắc chắn phải quen biết Phùng Toàn Hà, và cô ta đang cố tình che giấu điều đó. Cảnh sát đã hỏi Phùng Toàn Hà về số điện thoại 152 thường xuyên liên lạc với cô ta. Lúc này Phùng Toàn Hà thừa nhận cô ta đúng là quen biết với chủ thuê bao của số điện thoại 152, nói rằng người này họ Vương, 40 tuổi, là người địa phương Liên Vân Cảng. Nhưng còn họ tên đầy đủ, địa chỉ hay công việc của người này là gì thì cô ta đều không biết. Câu trả lời này khiến cảnh sát cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước khi xảy ra vụ án thì liên lạc rất thường xuyên, mà giờ nói là không hiểu rõ về nhau, rất là không hợp lý. Nhưng cũng chưa có bằng chứng gì để buộc tội hay là coi cô ta như nghi phạm cả. Lúc này cảnh sát cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm về cuộc sống của Phùng Toàn Hà để tìm kiếm danh tính người đàn ông sử dụng số điện thoại đầu số 152. Nhà của Phùng Toàn Hà ở thôn Lưu Nghĩa, nơi này nằm ở phía nam của thôn Miêu Trang. Hai vợ chồng đều là nông dân, trong nhà có hai đứa con nhỏ. Chồng của Phùng Toàn Hà nói, vợ anh ta làm thuê cho một trang trại gà, cách nhà mười mấy cây số, cũng xa, nên bình thường Phùng Toàn Hà sẽ ở lại trang trại gà cho tiện việc đi làm, rất ít khi về nhà, khoảng một tháng mới về nhà một lần, hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn. Cảnh sát lại tới hỏi những nhân viên trang trại gà và được họ dẫn tới khu nhà tập thể, nhưng họ cho biết là Phùng Toàn Hà không có sống ở đây như đợt trước, cô ta chuyển ra ngoài cũng cả tháng rồi, thỉnh thoảng mới về đây ở một hai hôm thôi. Sự việc tới đây có chút bất thường. Chồng của Phùng Toàn Hà nói vợ mình sống ở trang trại gà, nhưng công nhân ở trang trại gà thì lại nói cô ta đã chuyển ra ngoài ở. Vậy bây giờ phải làm rõ xem Phùng Toàn Hà đang sống ở đâu. Hơn thế nữa, trong quá trình lấy thông tin, công nhân của trại gà còn phản ánh với cảnh sát một tình huống khác thường nữa, là trước đây có một người đàn ông thường xuyên đến trang trại gà tìm Phùng Toàn Hà. Người này chừng 40 tuổi, không cao lắm, mà kỳ lạ là lần nào anh ta cũng đi bộ đến chứ không có đi xe. Với chi tiết lần nào cũng đi bộ này thì cảnh sát cảm thấy nơi ở của người đàn ông này chắc chắn là không xa trang trại gà lắm. Trang trại gà mà Phùng Toàn Hà đang làm việc thì nằm tương đối biệt lập, nhưng ở phía tây cách trang trại gà chỉ hơn 1 km có một ngôi làng tên là Thượng Trân. Nó là ngôi làng gần nhất, còn ngôi làng tiếp theo cách 7 km. Cảnh sát cho rằng nếu có thể thường xuyên đi bộ tới trại gà thì chỉ có thể là đi bộ từ làng Thượng Chân tới thôi. Vậy nên cảnh sát quyết định tới làng Thượng Chân để điều tra. Tại đây họ gặp một người đàn ông họ Hoàng đã phản ánh với cảnh sát một tình huống hơi bất thường như thế này. Anh Hoàng nói vì anh ta có một căn nhà ngói bỏ không nên cho một cặp vợ chồng ở trọ. Trong lúc trò chuyện khi ký hợp đồng thuê nhà với hai vợ chồng thì anh biết được người vợ làm đầu bếp ở công trường, còn người chồng làm thợ xây. Anh Hoàng nói người đàn ông đó nhìn khắc khổ, hơi gầy, khoảng hơn 40 tuổi. Người phụ nữ cũng hơn 40 tuổi. Hai người thuê căn nhà cấp 4 của anh Hoàng và sống ở đó khoảng hơn một tháng. Nhưng đến ngày 20 tháng 4 thì anh Hoàng phát hiện cả hai người thuê nhà đã đột nhiên biến mất. Họ không trả nhà, đồ đạc vẫn còn y nguyên. Anh ấy nhớ chính xác được ngày 20 là bởi vì việc này chỉ mới tuần trước thôi, mà ngày 20 tháng 4 cũng chính là ngày xảy ra vụ án mạng. Cảnh sát đã đưa tấm hình của Phùng Toàn Hà cho anh Hoàng xem. Anh ấy xác nhận người phụ nữ thuê nhà chính là Phùng Toàn Hà. Vậy thì người đàn ông đã sống ở căn nhà này và đột ngột biến mất vào ngày 20 tháng 4, khả năng rất cao chính là nạn nhân tìm thấy trong đống tro ở đầu làng Miêu Tràng. Và rất may mắn là vì cảnh sát tới sớm, nhà vẫn còn thời hạn thuê, nên anh Hoàng vẫn để nguyên căn nhà đó, chờ xem khách thuê có quay lại lấy đồ hay không. Và trong phòng, mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên vẹn, chưa dọn dẹp gì. Cảnh sát đã phong tỏa căn nhà thuê để tiến hành điều tra. Trên nền nhà phát hiện vài mẩu thuốc lá và một số đồ dùng sinh hoạt. Ở trên đệm nằm, cảnh sát phát hiện ra một ít cơm đã khô lại, nó giống như là chất nôn. Còn có một đôi đũa ăn rơi trên mặt đất. Sau khi kiểm tra chất nôn và đôi đũa, đều phát hiện có thành phần độc tố, giống hệt loại độc tố trong dạ dày nạn nhân. Lúc này thì xem ra căn nhà cho thuê này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Và như vậy, Phùng Toàn Hà cũng trở thành nghi phạm chính của vụ án này. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Phùng Toàn Hà tại trang trại gà. Phùng Toàn Hà năm đó 43 tuổi. Sau khi bị bắt, Phùng Toàn Hà nhanh chóng nhận tội. Nhưng bất ngờ là cô ta nói rằng không biết tên nạn nhân, thường ngày chỉ gọi anh ta là Vương Bát Tử, biết mỗi họ Vương thôi. Nhưng tại sao mà sống cùng nhau một tháng trời mà lại không biết họ tên của nạn nhân? Mối quan hệ của họ thực sự là như thế nào? Ngay sau đây chúng ta cùng nghe lời khai của Phùng Toàn Hà nhé. Cô ta kể lại là Vương Bát Tử và cô ta quen biết nhau qua một cuộc điện thoại. Hôm đó khi cô ta đang làm việc ở trang trại gà thì có một số điện thoại gọi vào số của cô ta, nói rằng muốn làm quen, kết bạn tâm sự. Phùng Toàn Hà liền nói không quen biết anh ta, cũng không muốn nói chuyện với người lạ, rồi cứ thế dập máy. Nhưng vài ngày sau, người đàn ông này lại một lần nữa gọi lại cho cô ta. Người này giới thiệu mình họ Vương, hơn 40 tuổi, đang độc thân. Phùng Toàn Hà chỉ nói qua loa vài câu rồi dập máy. Vài hôm sau nữa, người đàn ông xa lạ đó ngày nào cũng gọi điện cho cô ta. Dần dần nói chuyện từ ít thành nhiều, cũng thấy thân quen hơn một chút. Thế là từ đó hai người đã bắt đầu trò chuyện với nhau, tâm sự mọi điều trong cuộc sống. Vợ chồng Phùng Toàn Hà thì ở xa nhau, cả tháng cô ta mới về nhà một lần. Mấy năm trước, chồng của Phùng Toàn Hà bị tai nạn xe khá nặng, phải tập phục hồi chức năng. Tuy vẫn đi lại trò chuyện được, nhưng về cơ bản đã mất đi khả năng lao động, sức khỏe giảm sút rất nhiều, nên anh ấy chỉ có thể làm được những việc lặt vặt và thu nhập thấp. Chồng Phùng Toàn Hà ở nhà trông nom chăm sóc con cái và làm việc thời vụ trong làng, còn Phùng Toàn Hà thì đi làm xa nhà để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Và bởi vì gánh nặng kinh tế gia đình đổ lên vai Phùng Toàn Hà, hai vợ chồng lại xa nhau. Điều này khiến Phùng Toàn Hà cảm thấy cuộc sống thật vô vị, buồn chán. Ngay lúc đó thì sự nhiệt tình theo đuổi của một người đàn ông xa lạ đã khiến cô ta cảm thấy vừa ngạc nhiên lại có chút hạnh phúc. Rất nhanh sau đó, hai người đã hẹn nhau để gặp mặt, ăn cơm và còn uống rượu nữa. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hai người đã uống ngà ngà say. Rồi đêm hôm đó, Phùng Toàn Hà đã ở lại chỗ nhà trọ của Vương Bát Tử, không về nhà. Sau này Vương Bát Tử cứ thường xuyên đến trang trại gà tìm cô ta. Phùng Toàn Hà đã nói với người tình là đừng có đến đây nữa vì cô ta đã có chồng rồi. Cứ đến thế này, đồng nghiệp nhìn thấy, người ta lại nói ra nói vào thì không ai đâu. Vậy nhưng mà Vương Bát Tử cứ vài ngày lại gọi điện hẹn gặp, mà không được thì lại đi bộ đến tận nơi tìm cô ta. Nơi trọ của Vương Bát Tử khi đó là một ngôi làng mà cách đó 7 km đó mọi người, không phải là ngôi làng gần nhất ở trại gà đâu. Nhưng vì Vương Bát Tử không có xe, cũng chẳng có tiền để đi xe, vậy nên dùng tình yêu làm động lực, cứ thế mà đi bộ 7 km tới tìm Phùng Toàn Hà. Phùng Toàn Hà sợ nếu cứ vậy thì chuyện cô ta ngoại tình mọi người sẽ đều biết, nên liền tìm một căn phòng gần trang trại gà để thuê và bắt đầu sống chung với Vương Bát Tử. Cô ta nói đó chỉ là hạ sách nhất thời, chứ gia đình đang êm ấm, chồng của cô ta tuy sức khỏe sa sút nhưng cũng rất chịu khó làm lụng, lại rất thương cô ta. hai đứa con đều ngoan ngoãn, rất nghe lời. Phùng Toàn Hà khi đó chỉ tính là sống cùng với Vương Bát Tử một thời gian, khi nào chán nhau thì thôi, chứ không có ý định bỏ chồng, kết hôn với người tình. Sức cám dỗ từ mối quan hệ vụng trộm khiến Phùng Toàn Hà cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được yêu. Tuy nhiên, hạnh phúc đó không được bao lâu. Kể từ khi sống chung, Vương Bát Tử bắt đầu bộc lộ bản tính ghen tuông và sở hữu. Anh ta thường đi bộ tới trang trại gà, quan sát Phùng Toàn Hà. Nếu thấy cô ta nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào, dù là đồng nghiệp trao đổi công việc với nhau, thì khi Phùng Toàn Hà về tới nhà trọ, đều bị Vương Bát Tử chửi mắng, nói cô ta lẳng lơ rồi đánh đập. Khi trả lời thẩm vấn, Phùng Toàn Hà chỉ vào một bên tai của cô ta, nói bị Vương Bát Tử đánh thậm tệ đến nỗi, bây giờ ấn vào có một cục cứng bên trong, cảm giác như nó là máu tụ vẫn chưa tàn hết. Càng chung sống với nhau, Phùng Toàn Hà càng thấy Vương Bát Tử nhỏ mọn, lại ham ăn lười làm, nhân cách thua xa chồng mình. Bình thường ăn uống đều là cô ta trả tiền nhà cô ta cũng phải đóng. Vương Bát Tử chỉ ở nhà cơm nước, lại còn thường xuyên vì một số chuyện nhỏ nhặt mà đánh đập cô ta. Dần dần cô ta không thể chịu đựng được nữa và muốn chia tay. Nhưng Vương Bát Tử liên tục uy hiếp Phùng Toàn Hà, nói rằng sẽ cho chồng con và đồng nghiệp biết chuyện cô ta ngoại tình, khiến cho cô ta cảm thấy sợ hãi, càng muốn chấm dứt mọi chuyện, nhưng không cách nào thoát khỏi Vương Bát Tử. Vậy thì phải làm thế nào để giải quyết chuyện này? Phùng Toàn Hà khi đó không có ai để tâm sự vấn đề này. Nó là mối quan hệ lén lút mà. Cô ta chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra được cách nào ổn thỏa. Cuối cùng cô ta cảm thấy chỉ có cách khiến Vương Bát Tử biến mất thì cô ta mới có thể thực sự thoát khỏi anh ta. Nhưng nếu đánh nhau thì với sức một người phụ nữ như cô ta không thể nào hạ được Vương Bát Tử. Thế là cô ta nghĩ ra một cách khác. Buổi trưa ngày 19 tháng 4 tại nhà thuê, Phùng Toàn Hà đã cho Vương Bát Tử ăn cơm và thức ăn có trộn thuốc trừ sâu. Cô ta đã cẩn thận lựa loại thuốc sâu ít mùi nhất và chọn các món ăn đậm mùi, trộn nhiều tương ớt, nên Vương Bát Tử không phát hiện ra có gì khác thường. Rất nhanh sau bữa trưa, Vương Bát Tử đã ngộ độc, nôn ra� đệm và tử vong. Đến tối hôm đó, khi thấy xung quanh đã tắt hết đèn, Phùng Toàn Hà dùng xe đạp điện chở thi thể Vương Bát Tử tìm chỗ phi tang. Cô ta dắt xe đi len lỏi trên những con đường đất để đến thôn Miêu Trang cách đó 5 km. Phùng Toàn Hà không đi ra đường chính để tránh gặp người khác, tránh camera. Khi tới một đống rơm ở đầu thôn Miêu Trang thì Phùng Toàn Hà đã lấy rơm phủ kín lên thi thể rồi châm lửa đốt. Sau khi Phùng Toàn Hà bị bắt và thừa nhận giết người, cảnh sát vẫn chưa biết thực sự danh tính của nạn nhân là ai, chỉ biết gọi là Vương Bát Tử. Trong căn nhà thuê cũng không tìm được giấy tờ tùy thân của anh ấy. Sau này, điều tra từ những người mà nạn nhân từng liên lạc bằng số SIM điện thoại đầu số 152, thì từ số của một người quen với Vương Bát Tử, cảnh sát biết rằng Vương Bát Tử là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ. Anh ấy lúc nhỏ thì sống bằng nghề ăn xin. Trong ký ức mơ hồ chỉ nhớ được mình họ Vương, không nhớ được tên gì. Sau khi Vương Bát Tử trưởng thành, không có công việc ổn định, chỉ làm một số công việc lặt vặt qua ngày, lang thang nay đây mai đó như vậy, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân, thuê nhà cũng là nhờ người khác thuê hộ. Vương Bát Tử cũng từng sống chung với nhiều người phụ nữ. Anh ấy rất chủ động tìm bạn gái, rồi thuê nhà sống với nhau một thời gian, giống như trường hợp của Phùng Toàn Hà vậy. Nhưng công việc không có, con cái cũng không, nói chung cứ như một người hoàn toàn vô danh vậy. Đến với cuộc đời này không có một cái tên, đến lúc rời đi cũng vậy, vẫn là không danh tính. Tháng 12 năm 2012, Phùng Toàn Hà nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, bắt đầu là từ một cuộc điện thoại vô tình, đến một đoạn duyên phận nghiệt ngã, rồi tiếp theo đó là một vụ án mạng kinh hoàng. Chúng ta có thể thấy, trong cùng tháng 3 năm 2012, nạn nhân đã tiếp cận một lúc cả hai người phụ nữ là cô Hoàng và Phùng Toàn Hà. Anh ấy cùng lúc đưa ra lời mời đi ăn cơm, hẹn hò, nhưng phản ứng trong tình huống này của Phùng Toàn Hà và cô Hoàng là hoàn toàn khác nhau, và đương nhiên kết quả cũng khác nhau. Chúng ta có thể thấy, trong lúc thẩm vấn, Phùng Toàn Hà thừa nhận việc cô ta ngoại tình, nhưng liên tục nói thêm các lý do khác dẫn tới điều đó. Là cô đơn do đi làm xa nhà, một mình gánh vác kinh tế, chồng bị tai nạn, yếu ớt, mất sức lao động. Đây chính là tâm lý chối bỏ, không nhận lỗi về bản thân mình, muốn tìm kiếm sự đồng cảm từ người đối diện. Tâm lý này cũng rất phổ biến. Như chúng ta thường thấy, những người ngoại tình sẽ nói về đối phương nào là vô tâm, không thấu hiểu, không lãng mạn hoặc không dịu dàng. Nhưng mà Duy nghĩ, ngoại tình thì không có ngoại lệ, cũng chẳng cần lý do. Và kẻ đã từng ngoại tình thì sẽ không bao giờ dừng lại, chỉ là họ đổi người tình này qua người tình khác. Là che giấu kín kẽ hơn, khiến người bạn đời không phát hiện ra mà thôi. Và mọi người biết đấy, cái gì đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức thì nó luôn mang lại rủi ro cao. Đối với trường hợp của nạn nhân, có thể nói anh ấy cũng là một người rất từng trải trong cuộc sống. Tuổi thơ bi kịch, khổ sở, nhưng khi lớn lên cũng không có ý chí, sống theo bản năng, anh ấy không nỗ lực và thả trôi bản thân hơi nhiều. Ngay thời điểm trước khi sống chung với Phùng Toàn Hà, nạn nhân liên tục tiếp cận những người phụ nữ khác nhau. Và anh ấy có lẽ cũng biết rất rõ những người phụ nữ mà anh ấy tiếp cận thì họ đều đã có gia đình. Nhưng dường như Vương Bát Tử biết rằng, với vị trí của anh ấy, mức sống thấp của anh ấy, rất khó có thể tìm được một người bạn gái nghiêm túc và gắn bó. Nên anh ấy cứ gặp người phụ nữ nào cùng tầm tuổi mình thì cũng thử liên lạc một chút, kiên trì làm quen một chút. Cũng chẳng có tiêu chuẩn cụ thể nào, quen ai yêu ai cũng được, kiểu như là có méo mó còn hơn không. Về mối quan hệ này, tại sao mà Phùng Toàn Hà lại sa vào lưới tình của một người đàn ông mà sau này chính cô ta cũng nhận ra là nhân cách và hoàn cảnh của người đó đều thua kém chồng mình rất nhiều. Nhưng tới khi đó hối hận thì đã quá muộn. Thực sự để giải thích vấn đề này thì có lẽ lý do là người phụ nữ thường rất cả tin, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Để duy nhắc các chị em một vấn đề như thế này nhé. Đa số đàn ông có một kỹ năng là tỏ ra rất giỏi. Thế nào là tỏ ra rất giỏi? Nó có nghĩa là khi mà biết mẫu người lý tưởng của cô gái mà mình thích rồi, thì họ có khả năng biến hình, tức là tự dưng tỏ ra giống như mẫu người lý tưởng đó. Nói một cách đơn giản hơn là sẽ nói điều cô ấy muốn nghe, làm điều cô ấy muốn thấy, hứa điều cô ấy đang hy vọng. Tất nhiên là để làm được như thế thì phải gồng gần chết, vì đó có phải là con người thật mình đâu, chỉ là đang cố tỏ ra thật lý tưởng thôi mà. Và đương nhiên là gồng thì không bao giờ lâu bền được. Gồng một chốc, một lát, gồng một giai đoạn ngắn nào đó thôi. Và sớm muộn thì họ cũng phải lộ dạng, nhất là khi đã yêu lâu. Và khi lộ rồi thì bắt đầu xung đột, mâu thuẫn. Phùng Toàn Hà luôn nói nếu biết vậy, cô ta đã không làm những chuyện ngu ngốc đó rồi. Chuyện ngu ngốc mà cô ta nói không chỉ là mồi lửa cô ta châm ở đầu thôn Miêu Trang vào đêm hôm đó, mà còn là bát cơm có độc trong nhà thuê kia. Và hơn thế nữa, cô ta không nên bắt đầu mối quan hệ sai trái với người đàn ông họ Vương này. Một đoạn tình cảm nghiệt duyên cuối cùng lại kết thúc bằng một ngọn lửa lớn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.